Lục gia cưng chiều bảo bối. Chương 38, anh giả ngu, hay thật sự không biết. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Lâm Hạ nói. Chị Hạ cũng thật là, chút chuyện nhỏ như vậy đâu đáng để chị đêm hôm khuya khoắt phải chạy tới đây một chuyến, sáng mai chị nói với em một tiếng không được sao? Mộc Ân nhẹ nhàng vẩy tóc, lúc đầu cũng là em mời chú hai tới, nếu như chú Lục đã đồng ý, đương nhiên sẽ không đổi ý, chị chỉ cần nói với em là được. Trong lời nói của con biểu lộ thêm nhiều ý khác, Lâm Hạ không ngốc, làm sao nghe không hiểu. Cô ta có chút sợ hãi nhìn Lục Phong Miên. Chị đoán em có thể ở trong phòng của chú Lục, đúng lúc xuống lầu tắm rửa trở về đi ngang qua, nên đến thông báo một tiếng. Ồ, có đúng không? Vừa rồi nhìn thấy em sao chị còn kinh ngạc vậy? Mộc Ân một mặt ngây thơ hỏi. Lâm Hạ cứng đơ, khắc chế xúc động muốn tát cô một cái, gượng cười nói. Mặc dù chị đoán em có thể ở trong phòng chú Lục, nhưng vừa rồi cửa mở cũng không trông thấy em, chị cho là em không ở đây. Không nhìn thấy, vẻ mặt Mộc Ân vô cùng nghi hoặc, đưa tay đo khoảng cách từ giường đến cửa, buồn bực nói. Khoảng cách từ cửa đến giường cũng không xa, chị Hạ ngươi chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy nha. Lâm Hạ, chị Hạ có phải mắt chị không tốt lắm hay không? Mộc Ân lo lắng, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển lắm, mắt rất dễ bị cận thị, ngày mai em với chị đi đo mắt thử. Lâm Hạ, chị Hạ chỉ còn có chuyện khác sao? Mộc Ân hỏi, không có. Lâm Hạ cắn răng nghiến lợi cười. Vậy em cũng không giữ chị lại nữa, đêm hôm khuya khoắt buồn ngủ quá. Mộc Ân ngáp một cái, ngày mai em bồi chị Hạ đi khám mắt. Được, trước mặt Lục Phong Miên, Lâm Hạ không dám lỗ mãng, tuy là trong lòng tức muốn điên lên, nhưng vẫn là ủy khuất đồng ý với lời đề nghị của Mộc Ân. Lúc quay người rời đi, cô ta lưu luyến nhìn Lục Phong Miên một chút, nhưng mà ánh mắt người đàn ông không hề đặt trên người cô ta, ánh mắt ôn nhu nhìn Mộc Ân. Đợi Mộc Ân quay người đi, Lục Phong Miên liền khôi phục bộ dáng bình thường, thản nhiên nói. Ngủ đi. Lâm Hạ cảm thấy mình trong lúc vô tình phát hiện cái gì, khóe môi cong lên, bước nhanh ra khỏi gian phòng. Sau khi đi cô ta đi, Mộc Ân bò lại lên giường. Chú Lục, Lục Phong Miên dựa vào đầu giường, nhàn nhạt liếc cô một chút. Chú không cảm thấy Lâm Hạ muộn như vậy còn tới đây, còn mặc ít như vậy có chút kỳ quái sao? Mộc Ân chớp chớp đôi mắt đen nhánh. Chú thật sự cảm thấy chị ấy là đến nói cho chú chuyện chú hai đi công tác hả? Nếu không thì sao? Đuôi lông mày Lục Phong Miên trao lên, hỏi lại, anh là đang giả ngu, hay là thật sự không biết? Mộc Ân nhất thời không đoán được. Nói đến kinh nghiệm 30 năm nay của Lục Phong Miên, không thể không nhìn không ra trò vặt của Lâm Hạ, nhưng anh thật sự đã phát hiện ra ý đồ của Lâm Hạ, tại sao vẫn buông tha dung túng chứ? Lấy tính cách khó có ai lọt vào mắt của anh, nếu là không thích nhất định đuổi Lâm Hạ ra khỏi nhà họ Lục để cho cô ta vứt bỏ tâm tư này. Nhưng anh lại không làm vậy. Nếu nói anh thích cô ta, vậy cũng không thực tế. Kiếp trước mình rời khỏi Lục Phong Miên một năm, Lâm Hạ cũng không thể thành công thượng vị. Dù sao cũng không nghĩ ra, Mộc Ân cũng không lãng phí đầu óc suy nghĩ nữa, nằm lại trên giường, nghe anh tiếp tục kể chuyện xưa. Cách chương.